Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, một đao chảm thiên địa, hai đao định càn khôn, ba đao bình hoàn vũ, bốn đao diệt cổ kim. Hàn La Tố đã có chút thời đại không có tự mình động thủ chiến đấu qua. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền trở nên yếu đi. Cũng không có nghĩa là hắn hội xem thường Lâm Phi Phàm. Trước lúc này, Hàn La Tố đã cẩn thận nghiên cứu qua Lâm Phi Phàm cuộc đời sự tích. Tận trong khu vực quản lý có rất nhiều khiến cho hắn không có thể hiểu được chuyện xưa ở bên trong. Nhưng là đối với Lâm Phi Phàm thực lực, hắn vẫn là biết cái đại khái. Khái quát tới nói, so với hắn Hàn La Tố kém xa. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lâm Phi Phàm không phải thống khổ tu sĩ. Tại Lâm Phi Phàm đủ loại trong truyền thuyết, duy nhất dọa người cũng chính là cái kia thống khổ tu sĩ thân phận. Nhưng mà bất cứ người nào thấy tận mắt Lâm Phi Phàm người đều chắc chắn sẽ không đem hắn cùng thống khổ tu sĩ liên hệ với nhau. Bởi vì hắn căn bản cũng không giống. Thống khổ tu sĩ có đặc thù rõ ràng. Dĩ nhiên chính là tái nhợt làn da cùng với cái kia không biết cái gì xác thực chất liệu áo da màu đen đương nhiên, còn có chọc đầu, lại nhìn Lâm Phi Phàm, khuôn mặt nói trắng hay không nói đen không đen, ăn mặc một thân đào bảo 79 bao biêu ngực bên trái in, bên phải in sport quần áo thể thao, tóc chỉ là hết sức tùy ý toái phát, vô luận theo phương hướng nào xem cũng không phải thống khổ tu sĩ. Nếu không phải thống khổ tu sĩ, còn có cái gì có thể sợ? Toàn địa cầu người mạnh nhất, lại có thể mạnh bao nhiêu? Hàn La Tố, thợ săn công hội đỉnh cấp thợ săn, tinh thông tay không cách đấu, pháp thuật, đủ loại vũ khí cùng tái cụ. Hắn có lòng tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Trong chốc lát, Hàn La Tố cái tay còn lại nâng lên, một vệt sáng bùng nổ. Lâm Phi Phàm lập tức buông ra Hàn La Tố tay. Chống ra lá chắn đón đỡ, mà vừa mới buông ra tay, Lâm Phi Phàm chợt thả ra vạn dặm cực quang thuật, Hàn La Tố cái kia cánh tay máy bên trên cũng đồng thời bắn ra hộ thuẫn, đem vạn dặm cực quang thuật bị lệch, oanh bạo cách đó không xa mặt khác một dãy nhà, người so ta dự tính muốn hơi mạnh điểm, Hàn La Tố nói, ngài quá khách khí, ngài thành thành thật thật thừa nhận ngươi chính là cái món ăn so liền tốt. Lâm Phi Phàm cười nói, Hàn La Tố biết không cần cùng Lâm Phi Phàm cái nghề nghiệp này hướng dẫn du lịch tại mồm mép bên trên, lãng phí thời gian, hắn lui lại mấy bước, cánh tay máy biến hình thành một thanh đoản đao, tay trái thì ngưng kết ra pháp thuật quả cầu ánh sáng. Nhìn không ra, lại còn là cái chiến pháp, Lâm Phi Phàm cười, theo tư nhân không gian rút ra hắn đại bảo bối. Ái tâm chi thành than Von From trường đao. Đây là Von From Kellerly đưa cho hắn bảo bối. Toàn thân sử dụng thành than Von From rèn đúc. Ở giữa còn có một cái manh người chết ái tâm tiêu chí. Hàn La Tố hốc mắt run lên. Làm chuôi này trường đao đập xuống đất thời điểm. Dưới chân truyền đến chấn động lập tức nhường hắn hiểu được. Cây đao này cũng không chỉ là nhìn cảm giác nhìn qua lớn như vậy mà thôi. Mà thật lại lớn lại nặng, hắn đối Lâm Phi Phàm lực lượng có một cái toàn nhận thức mới. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, cùng Lâm Phi Phàm thân cao chờ dài thân đao cùng nặng nề chất lượng đã chú định hắn hành động công. Kềnh, tại đây loại tiếp cận trong chiến đấu, công kềnh liền mang ý nghĩa ngươi chỉ có thể là cái bia ngắm. Lâm Phi Phàm một tay nhấc lên nặng nề an tâm chi thành than Von From trường đao. To lớn như đồng môn tấm độ rộng thân đao mang theo tiếng gió gào thét. Đánh thẳng vào Hàn La Tố thần kinh. Muốn chết. Hàn La Tố thấp giọng nói một câu. Thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Điểm điểm hàn mang vòng qua Lâm Phi Phàm chính diện. Thẳng đến Lâm Phi Phàm sau lưng góc chết. Keng. Một hồi kéo dài kim loại tiếng va chạm. To lớn thành than Von From trường đao quỷ dị xuất hiện tại Lâm Phi Phàm sau lưng. Hàn La Tố đoạn đao đâm trúng Lâm Phi Phàm trong tay thành than Von From trường đao. Bắn ra một đạo hỏa tinh. Tại thành than Von From trường đao lưu lại một đạo dấu vết. Mà Hàn La Tố đoạn đao lưỡi dao sập. Nhưng mà Hàn La Tố căn bản không hứng thú đi xem. Đưa tay đối Lâm Phi Phàm phía sau lưng trục bánh xe biến tốc thả ra linh khí xoắn ốc. Thứ này sẽ như là cối xay thịt một dạng xoắn nát Lâm Phi Phàm thân thể. Lâm Phi tự thân không hề động. Hắn động vẻn vẹn chỉ là cái kia đem thành than von from chiến đao mà thôi. Rộng lớn trên thân đao trong nháy mắt rót vào đủ mạnh độ linh khí. Hàn La Tố thả ra linh khí xoắn ốc cùng thành than von from trường đao đụng vào nhau. Phát ra chói tai nổ vang. Làm linh khí xoắn ốc biến mất. Thành than von from trường đao bên trên lưu lại một điểm dấu vết. Lại vẫn không có làm bị thương Lâm Phi Phàm. Mà lúc này, cái kia đem nặng nề thành than von from trường đao lại lôi cuốn ngạch to lớn tiếng rít quét ngang mà. Qua, chẳng những quét qua, cái kia trên thân đao lại còn truyền đến trận trận lực hút. Nắm kéo Hàn La Tố không tự chủ được tới gần thân đao. Thứ này tuyệt đối không thể đụng vào. Hàn La Tố toàn thân hào quang lấp lóe. Hưu một tiếng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Đoạn đao đâm thẳng hắn mặt. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Một nắm chặt cái kia đoạn đao sống đao. Chợt kéo một cái. Đồng thời một cước đưa ra. Hàn La Tố phản ứng cũng không chậm. Thân thể quỷ dị lật một cái. Đoạn đao tự động đứt gãy. Người cũng đã tại vài mét có hơn. Có ý tứ, Hàn La Tố cười, hắn biết, hắn đánh giá thấp Lâm Phi Phàm. Hai bên vừa mới chỉ là trao đổi một vòng thăm dò. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng mà hắn lại kém hơn một chút. Điều này nói rõ trước đó hắn đối Lâm Phi Phàm tu vi đánh giá ra hiện vấn đề. Kỳ thật Hàn La Tố không biết, hắn phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hắn đối với địa cầu văn hóa hiểu rõ giới hạn tại đơn giản một chút phỏng vấn điều tra. Mà người địa cầu bình thường hết sức bài ngoại cùng cẩn thận. Nhất là người Trung Quốc. Đối với người ngoài đều là nói ba phần lưu ba phần. Ba phần giấu ở khẩu. Một điểm giấu ở tâm. Như thế một loại ngôn ngữ thói quen làm sao có thể đạt được chính xác tin tức. Nhất là cùng những tinh cầu khác so sánh. Địa cầu có một rõ ràng khác biệt. Huyền giới, trên địa cầu phần lớn tu sĩ tu vi đều không cao. Tu vi chân chính cao tu sĩ đều tại huyền giới, thậm chí đã thành thần. Ở tại thiên cung, có lẽ trong tương lai, làm huyền giới cùng nhân giới sát nhập về sau, thiên cung chư thần cũng sẽ cùng nhân loại cùng nhạc nhạc. Bất quá đó cũng là thật lâu sau này chuyện xưa. Nhưng, Hàn La Tố không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Thân là một cái thợ săn cao cấp, hắn đã thật lâu chưa từng có khẩn trương cảm giác. Hắn hiện tại vô cùng khao khát một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhường ta đoán một chút, người không phải đã thật lâu chưa từng có này loại khẩn trương cảm giác. Người không phải đối trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong. Lâm Phi Phàm đột nhiên cười nói, Hàn La Tố khẽ chau mày, người có thể đọc đến tư tưởng của ta. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, lão huynh a, các ngươi này chút lâu dài làm thợ săn cùng lâu dài làm quan đều có cái chung nhau khuyết điểm. Cái kia chính là không hiểu thấu tự cho là đúng. Người như ngươi ta thấy cũng nhiều, bởi vì quá lâu chưa bao giờ gặp kẻ địch, không ai nhắc nhở các ngươi cái vũ trụ này đáng sợ. Liền lấy chính mình coi như toàn bộ vũ trụ đỉnh phong. Gặp được một cường giả về sau các ngươi loại người này phản ứng đầu tiên không phải chú ý cẩn thận, mà là kích động, đơn giản tới nói, người như ngươi ta thấy thực tình nhiều lắm, căn bản không cần đọc đến tư tưởng của ngươi. Hàn La Tố cười lên ha hả, tốt, thật tốt, đã như vậy, vậy thì mời nhường ta nhìn ngươi cao chiêu đi. Lâm Phi Phàm đem trong tay thành than von from trường đao dựng lên đến, hít sâu một hơi. Bạo hô lên tiếng, một đao chạm thiên địa, hai đao định càn khôn, ba đao bình hoàn vũ, bốn đao diệt cổ kim. Ở phía sau, nhà hàng ông chủ một mặt khiếp sợ, mà Miêu Tiểu Lệ bụng mặt, thấp giọng nói, một cái rắm cho gió lớn đoạt mệnh đao pháp mà thôi. Quá trung nhị, thật sự là quá trung nhị, ta không biết người này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.